Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, đệ 1048 chương tiên cảnh tin tức. Đúng rồi, ngươi trở về sự tình sư bá bọn họ biết không? Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, nhìn hắn câu nhân hai mắt hỏi, đã đi gặp quá sư bá. Liền ở ngươi cùng Vân Giật nói chuyện phiếm thời điểm ở Ni, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi biết ta ở luyện đan đường, như thế nào cũng không đi tìm ta. Tư Mã U Nguyệt dùng ngón tay chọc hắn mặt. Vu Lăng Vũ bắt lấy tay nàng, nói, đi nhìn đến ngươi cùng nam nhân khác nói chuyện ta sẽ không cao hứng. Chính là không cho ngươi cùng người khác tiếp xúc, ngươi lại sẽ không cao hứng. Tư Mã U Nguyệt nhấp khởi miệng cười. Gia hỏa này nói rõ chính là đang nói không thích chính mình cùng người khác cùng nhau sao? Ta lần này trở về, còn mang về tới một ít tin tức. Vu Lăng Vũ nói. Về gì đó? Nội vây kế hoạch. Vu Lăng Vũ nói. Đều có cái gì tin tức? Cùng trong tốc đệ tử bị tập kích có quan hệ sao? Có chút có quan hệ, tin tức ta đều nói cho sư bá. Vu Lăng Vũ nhìn nàng tò mò hai mắt. Những cái đó sự tình ngươi liền không cần phải xen vào, biết nhiều tâm mệt. Ngô hảo đi, Tư Mã U Nguyệt cũng không cưỡng bách hắn nói cho chính mình. Dù sao có hắn ở, nàng liền có thể cái gì đều không cần phải xen vào, hảo hảo lộng chính mình sự tình. Ngươi nói sư phó đuổi theo Phượng cô cô như thế nào, nhiều năm như vậy đều không trở lại, nên sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Nàng lo lắng hỏi. Không có việc gì, Vu Lăng Vũ nói. Lão gia hỏa kia mệnh bài hảo đâu, không có xảy ra chuyện, chính là lâu như vậy không có tin tức, trong lòng có điểm lo lắng. Tư Mã U Nguyệt nói. Không bằng ngươi đi tìm ngươi Phượng cô cô, chỉ cần lão nhân kia tìm được rồi nàng, liền sẽ hết hy vọng. Kia vẫn là thôi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Trước không nói ta không biết như thế nào tìm Phượng cô cô, liền tính tìm được rồi cũng không thể đem nàng tin tức nói ra đi. Ta đáp ứng quá nàng, vậy ngươi liền không cần dối dám mà đi, Vu Lăng Vũ nói. Ân ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Bất quá ta thật sự có điểm tò mò Phượng cô cô thân phận. Lúc trước ở khu rừng hắc ám mang đi tiểu đồ những người đó vừa thấy chính là rất lợi hại. Chính là nhìn đến Phượng cô cô linh hồn ấn ký liền biểu hiện như vậy. Ngạch, giống như thực kính trọng bộ dáng thân phận của nàng. Nếu ta không đoán sai nói, hẳn là so hiện tại những người này biết đến thân phận đều phải cao, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi có mặt mày? Không có, nhưng là có thể tra, Vu Lăng Vũ nói. Ai, nên biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết, Tư Mã U Nguyệt thở dài. Cũng may tiểu linh tử nói thiên chi ngân gieo trồng tình huống không tồi. Chờ cái này trồng ra nói, cũng có thể trị liệu hảo Phượng cô cô bị thương. Còn có Hiên Khâu Hạc đôi mắt, ta cũng nói qua muốn giúp hắn trị liệu hảo. Vu Lăng Vũ duỗi tay ở nàng trên trán bắn một chút, nói, cả ngày đều tưởng những cái đó sự tình, ngươi không bằng hảo hảo ngẫm lại ta. Những việc này đều là ta đáp ứng rồi người khác, đương nhiên phải nhớ ở trong lòng. Nói lên tiểu đồ, ngươi còn có nhớ hay không vì cái gì sẽ phát sinh đoạt thủy thú sự tình? Vu Lăng Vũ hỏi. Ân, nói chính là sắp có tiên cảnh xuất hiện, có thủy thú máu có thể mở ra tiên cảnh chi môn, Tư Mã U Nguyệt nói. Lúc ấy không phải nói tiên cảnh thực mau liền sẽ mở ra sao? Hiện tại chỉ sợ đã qua đi. Không có, Vu Lăng Vũ nói. Bởi vì một ít nguyên nhân, tiên cảnh xuất hiện một chút vấn đề, mở ra thời gian chậm lại. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể đuổi kịp. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt sáng lên. Vu Lăng Vũ vừa thấy nàng dáng vẻ kia, liền biết nàng tâm động, duỗi tay điểm điểm nàng cái mũi, nói: "Ta liền biết ngươi sẽ muốn đi, vậy ngươi biết cái kia tiên cảnh ở nơi nào sao? Còn có bao nhiêu lâu mở ra?" Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm hỏi: "Còn có vài tháng, cũng đủ ngươi chuẩn bị." Vu Lăng Vũ nói: "Ha, chúng ta đây chờ khảo hạch sự tình kết thúc liền đi xem." Tư Mã U Nguyệt tâm tình thực hảo. Tiên cảnh a, đó là so tiểu giới càng tốt địa phương, bởi vì này đó địa phương giống nhau đều là đại năng lưu lại địa phương, sẽ có nhiều hơn kỳ ngộ. Nếu vận khí tốt nói, thực lực tăng nhiều cũng không phải không có khả năng. Mặt sau nhật tử Tư Mã U Nguyệt càng thêm thích ý. Trong cốc sự tình không cần nàng nhọc lòng, lại có yêu thích người làm bạn, cũng không có việc gì tâm sự thiên cho nàng giải thích nghi hoặc, vì nàng chỉ đạo, lại không có thực gấp gáp sự tình yêu cầu nàng đi làm. Nàng cảm thấy này hơn nửa tháng đều đem nàng dưỡng béo. Nguyệt Nguyệt, ta cũng cảm thấy ngươi mập lên. Tiểu Thất xem Tư Mã U Nguyệt nhiễu chính mình trên mặt thịt, tránh ở một bên cười hi hi nói. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, biết cũng đừng nói ra tới a. Vu Lăng Vũ ngồi ở một bên dưới tàng cây, trong tay bưng một ly trà, nhìn đến nàng trừng mắt bộ dáng, mỉm cười lắc đầu. Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng nóng giận sao, liền liền tính trưởng thành đại mập mạp, Lăng Vũ ca ca cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Tiểu Thất che miệng cười: "Ghét bỏ cũng vô dụng." Vu Lăng Vũ khó được tiếp cái lời nói: "Hừ hừ, hiện tại tưởng ghét bỏ." Chợt mờ ni, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái linh quả chiều hắn tạp qua đi. Vu Lăng Vũ tiếp được linh quả, mặt trên còn dính thủy, là tẩy quá mới lấy ra tới. Hắn cắn một ngụm, rất ngọt. "Ta đã cùng sư bá nói tốt, chờ khảo hạch sự tình kết thúc, liền có thể an bài người đi tiên cảnh." Vu Lăng Vũ nói. "Trong cốc có thụy thú sao?" Tư Mã U Nguyệt hỏi. "Ngươi không phải có sao?" Vu Lăng Vũ chớp mắt: "Hừ, ngươi cũng có." Tư Mã U Nguyệt chừng hắn: "Trừ bỏ trong cốc người, ngươi còn có cái gì an bài?" Vu Lăng Vũ hỏi. Tư Mã U Nguyệt đi vào hắn bên người ngồi xuống, nghĩ nghĩ nói: "Ca ca bọn họ đều tiểu giới còn không có ra tới, ta chỉ cần mang chút tông môn người đi là được." "Ngô, nếu sư huynh cùng sư tỷ không cùng học viện cùng nhau nói, cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau, kia chờ khảo hạch kết thúc ngươi liền có thể thông chi bọn họ." Vu Lăng Vũ nói: "Ân, ta sẽ sớm một chút liên hệ bọn họ. Lần này cơ hội như vậy khó được, cũng không thể bỏ lỡ, bằng không đến hối hận cả đời." Tư Mã U Nguyệt đáp. Hai ngày sau, thần ba cốc đệ tử khảo hạch đúng là bắt đầu. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đi theo một chúng đường chủ xuất hiện ở chủ tịch đài. Phía dưới các đường đệ tử đã đang chờ đợi. "Nguyệt Nguyệt, mỗi lần đều đi theo ngươi ngồi thính phòng hoặc là tuyển thủ tịch, không nghĩ tới chúng ta lần này cũng có thể ngồi chủ tịch đài." Tiểu Thất ngồi ở Tư Mã U Nguyệt bên người, ở ghế trên nhích tới nhích lui. "Ân, ta cũng là lần đầu tiên ngồi loại này vị trí." Tư Mã U Nguyệt nói. "Ngươi an tĩnh điểm, đừng làm ra động tĩnh tới." Nga, Tiểu Thất an tĩnh lại, duỗi cổ xem phía dưới thi đấu. Phía dưới người chủ trì đi lên, bắt đầu chủ trì lần này trong cốc khảo hạch, nói một đống quy củ sau, rốt cuộc bắt đầu vòng thứ nhất khảo hạch. Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên ngồi ở chỗ này, bất đồng vị trí xem góc độ cũng không giống nhau. Trước kia đều là xem những người đó như thế nào thi đấu, mang theo học tập tâm lý đang xem monster mà lần này xem thời điểm liền mang theo một ít xem kỹ thái. Độ ở bên trong, ở quan sát trong cốc đệ tử có phải hay không đều có như vậy ưu tú. Hết chương.